Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, Konoha phong tục. Không kém bao nhiêu đâu. Karura cười khổ một tiếng. Lần này Konoha vẫn tính nhân đạo. Yêu cầu bồi thường cũng không có bọn họ trước tưởng tượng cao như vậy. Này xem như là bọn họ khoảng thời gian này tới nay hiếm thấy tin tức tốt, nếu Konoha tốt như vậy nói chuyện, như vậy đàm phán cũng so với tưởng tượng bên trong phải nhanh nhiều lắm. Cụ thể chi tiết nhỏ cũng đều đàm luận gần đủ rồi. Còn kém song phương cuối cùng ký tên thế, nhưng mặc kệ như thế nào. Sau khi phong chi quốc thắng ngày sẽ rất khó vượt qua. Konoha như thế nào đi nữa nhân đạo cũng không thể đối với bọn họ thực sự quá tốt. Đây là một bút giá trên trời tiền bồi thường. Chị phong chi quốc mấy năm tài chính sau khi bọn họ quốc gia nhẫn thôn lại muốn lạc khẩn lưng quần. Mang sinh sống ước định giữa chúng ta đừng quên. Shimura yêu hạp một cái trà thản nhiên nói, lần thứ hai nhẫn giới chiến tranh đối với hắn mà nói. Chỉ là một cái lớn một chút phó bản thôi. Hắn cần phải mượn cái này phó bản đến tăng lên thực lực của chính mình. Thế nhưng hắn nhưng không có cách hoạch quá nhiều lợi ích. Không có cách nào lập tức đem hết thảy địch quốc ninja đều giết, đem chính mình tăng lên tới mãn cấp. Đi, hắn hiện tại không có thực lực như vậy. Ở Shimura Yu xem ra, lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến cùng lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến mới là hắn phát huy thời điểm. Khoảng cách lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến còn có hơn 10 năm. Hắn muốn thừa dịp khoảng thời gian này, tăng lên thực lực của chính mình. Sau đó kiếm lời nhiều tiền hơn. Điểm skill mới là vương đạo, nhưng mà lẳng lặng chờ lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến mở ra. Lại lôi lệ cương quyết đem đối phương hết thảy ninja đều diệt. Ngược lại làm ninja cũng không có mấy người trên tay là sạch sẽ. Đặc biệt Konoha vẫn là rất bị người hận. Bất kể là phong chi quốc, thủy quốc, thổ chi quốc, lôi quốc tựa hồ cũng mơ ước khối này thổ địa. Không đem bọn họ khỏe mạnh dạy dỗ một trận. Đối phương vĩnh viễn không quên được đau thương 10 ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Đây là Shimura Yu làm việc nguyên tắc, mà lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bên trong còn có 10 vạn. Bạch Zetsu chờ đợi mình. Những này có thể đều là EXPA. Shimura Yu làm sao có khả năng buông tha. Ta sẽ tuân thủ ước định. Karura hung tợn chừng một chút Shimura Yu. E sợ sau này mình chính mình gả cho bất luận người nào đều sẽ bị Shimura Yu thừa nhận là bội ước chứ. Karura là một thiên tài. Nàng tin tưởng chỉ cần mình có thể tiếp tục trưởng thành. Ảnh cấp cao thủ không phải là mộng. Mà hiện tại xa nhẫn thanh niên tuấn kiệt bên trong tựa hồ cũng chỉ có Rasa. Không lấy chồng Rasa, điều này cũng mang ý nghĩa nàng khả năng cần nhờ hai tay thành tựu giấc mộng của chính mình, chẳng lẽ còn muốn cho nàng gả cho một cái không bằng chính mình lạt kê? Sao có thể có chuyện đó? Cường giả đều là có chính mình tôn nghiêm, trừ phi gặp phải tình yêu chân thành Shimura Yu không? Nói gì thêm, dưới cái nhìn của hắn này cũng không thể coi là cái gì ước định. Hắn chỉ là làm một chuyện tốt thôi. Nếu như đối phương thật sự muốn cảm tạ lời của mình, như vậy liền gọi hắn là lôi oanh đi. Nhìn thấy Shimura Yu sau khi liền không có biểu thị, Karura tức giận không đánh một chỗ đi ra. Cái này vô liêm sỉ, lẽ nào liền không có lời gì muốn tự nhủ sao? Hiện trường tiến vào quỷ dị trong trầm mặc. Đúng rồi, lần trước tựa hồ còn thiếu nợ ngươi một bữa cơm. Những này là đưa cho ngươi. Ta cho ngươi đóng gói được rồi. Ngươi có thể mang về ăn. Nói xong, Shimura Yu lấy ra một đại túi đồ ăn. Những thứ này đều là hắn rất lâu trước nấu nướng. Vốn định ở trên chiến trường dùng ăn. Không nghĩ tới chiến tranh như thế sắp kết thúc rồi. Thừa ra lương thực tự nhiên không thể lãng phí. Nếu Karura đến rồi, làm cho nàng chia sẻ một chút cũng là tốt, tuy rằng bị thu xếp ở hệ thống trong gói hàng. Không cần lo lắng đồ ăn sẽ biến chất sẽ biến vị. Thế nhưng Shimura Yu chính là thích ăn mới vừa nấu nướng. Karura nhìn thấy Shimura Yu lấy ra đồ ăn, khóe miệng co quắp một trận. Cảm tình hắn còn nhớ nợ chính mình một bữa cơm. Nhưng là ngươi làm sao trực tiếp cho ta đóng gói được rồi. Bình thường mời ăn cơm không phải ngồi xuống mọi người cùng nhau ăn à? Lẽ nào Konoha dân phong dân tục cùng bọn họ phong chi quốc không giống nhau? Nơi này mời ăn cơm chính là thiêu tốt đồ ăn sau đó đóng gói mang đi. Còn có ngươi đều chưa từng ăn. Làng cùng làng trong lúc đó tuy nhưng đã gần như ký kết hòa bình điều ước. Thế nhưng hiện tại đại gia vẫn là đối lập có được hay không? Ngươi sẽ không muốn độc chết ta chứ? Karura cuối cùng vẫn là đi rồi. Mang theo Shimura yêu chuẩn bị cho nàng đồ ăn rời đi nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không? Biết những đồ ăn này có nên hay không ăn? Ừ, mùi vị xem ra tựa hồ rất mê người. Nhìn thấy Karura ăn quả đắng dáng dấp, Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai nhẫn không ngừng cười trộm lên. Các nàng biết Shimura yêu đây là ở lo lắng các nàng cảm thụ mới cố ý làm như vậy. Thế nhưng này thật sự rất thú vị, hài lòng chưa? Shimura yêu tức giận chừng hai nữ một chút. Nếu như hắn thật sự đem Karura lưu lại mời ăn cơm. Cũng không biết này hai con tiểu loli có thể hay không tranh cãi ngất trời, bình. Thường thôi đi. Uzumaki Kushinai yêu kiều rên một tiếng, cái này cũng là muốn tốt cho ngươi. Nàng dù sao cũng là xa nhẫn. Lão sư lại là Chiyo. Đừng xem nàng một bộ bạch liên hoa dáng vẻ. Ta luôn cảm giác nàng tựa hồ có mưu đồ dáng vẻ. Uchiha Mikoto cũng quay về Shimura yêu khuyên. Giới đạo làm Shimura yêu tương lai hiền nội trợ. Nàng cũng không thể để Shimura yêu bị xa nhẫn thôn bích trì cho câu dẫn đi rồi. Shimura yêu nhìn thấy Uchiha Mikoto nói ra nếu như vậy. Tức giận liếc mắt nhìn hắn. Lẽ nào nàng liền không phải có mưu đồ sao? Hắn cũng không ngốc, nếu là không có gì đó cổ quái. Đánh chết hắn hắn cũng không tin Uchiha bộ tộc sẽ làm tộc nhân rời khỏi gia tộc đây là song phương. Đều rõ ràng trong lòng sự tình. Hiện tại nàng có tư cách nói đến người khác sao? Bị Shimura yêu như vậy quái lạ nhìn. Uchiha Mikoto trên mặt lộ ra một vẻ bối rối. Có điều này hoảng loạn cũng rất nhanh tiêu tan. Đối với Shimura yêu nàng không thẹn với lương tâm nàng vốn là đối với Shimura yêu có nhất định hảo cảm. Hơn nữa Uchiha Kagami bên kia cũng chỉ là yêu cầu nàng làm một ít để Shimura yêu đối với Uchiha bộ tộc đổi mới sự tình. Nếu như có thể tận lực giúp trợ Uchiha bộ tộc một cái chí ít nàng sẽ không làm ra bất lợi cho Shimura yêu sự tình. Là được trước rất nhiều người đều nhìn ra được Shimura yêu rất có thể là lần tiếp theo Hokage ứng. Cử viên dù sao thiên phú của hắn khả năng là Konoha trong lịch sử cường đại nhất. Lại có Sarutobi Hiruzen ủng hộ của bọn họ. Xem ra tiền đồ sán lạn. Này xem như là Uchiha Kagami lưu đến hậu chiêu đi. Hiện tại Uchiha Kagami chết rồi. Con trai của hắn, chính mình trên danh nghĩa đường ca. Mikoto quan hệ với hắn có thể không phải đặc biệt tốt. Nàng hiện tại trừ mình ra trên người huyết mạch cùng với dòng họ bên ngoài. Nàng cùng Uchiha bộ tộc tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu liên quan, ngược lại ta không thẹn với. Lương tâm, Uchiha Mikoto khinh rên một tiếng. Cũng không nói gì thêm Shimura yêu một cái kéo qua Uchiha Mikoto. Xoa xoa nàng mặt cười. Coi như nàng hổ thẹn Shimura yêu cũng sẽ không cùng nàng tính toán. Dù sao có rất nhiều thứ cũng có thể từ chỉ số nhìn ra. Uchiha Mikoto đối với mình tốt cảm độ là không giả được cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.